Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198, thần thạch. Lực lượng không gian. Cái này lại là lực lượng không gian. Vì cái gì hắn có thể vận dụng lực lượng không gian? Đến từ Bắc Cực Huyền Băng Chi Hải Huyền Băng Chân Quân. Đường đường cửu phẩm nguyên anh cảnh giới, lúc này lại lộ ra mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lực lượng không gian đã là liên lụy tới pháp tắc phương diện, chí ít cũng phải là chân thần kỳ chân quân mới có thể đụng chạm đến loại này sức mạnh vĩ đại. Nhưng là bây giờ, dòng dã 23 vị yêu tộc chân quân lại bị hàng thật giá thật không gian giam cầm. Tất cả mọi người vây khốn ở phía này trong thiên địa, nửa bước cũng khó rời đi a. Hắc Uyên Tử Quang, đột nhiên, Hắc Uyên chân quân như là liều mạng một lần, hướng phía Tần Dịch Bảo phát ra kinh thiên nhất kích, đen như mực quang mang, mang theo khí tức tử vong, phá diệt thế gian vạn vật mà đến. Tam âm huyền băng phá, dung nham sinh tử bảo, thiên cương nhất đao chảm, vạn kiếm quy hải, băng thiên quyền, ngoặc kép, còn lại yêu tộc chân quân. Thấy cảnh này, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra quyết tuyệt chi sắc, bọn hắn tất cả đều bạo phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Thậm chí không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, vận dụng ra áp đáy hòm bí thuật, ngàn vạn đạo công kích, mỗi một đạo đều là vô cùng kinh khủng, đủ đem toàn bộ Càn Đô triệt để hủy diệt, để chục tỷ sinh linh trong nháy mắt từ trên đời bốc hơi. Nhưng mà, làm cho tất cả chân quân kém chút thổ huyết một màn xuất hiện. Lông tóc không thương, đồng thời tiếp nhận 23 vị yêu tộc chân quân xá mệnh nhất kích. Vị kia nhân tộc nam tử, thế mà lông tóc không thương, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Tất cả công kích, đơn giản như là châu đất xuống biển, tựa như từng khỏa trứng gà, nện vào thép tấm bên trên, không cách nào lưu lại dù là một tơ một hào vết tích. Các ngươi, đánh xong sao? Tần Dịch gõ gõ bụi bặm trên người, ngẩng đầu, khinh miệt cười lạnh, lộc cộc, yên tĩnh trong im lặng, có người nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó, càng là truyền đến lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch tích thủy âm thanh, cùng trận trận tanh hôi chi khí, lại là vị kia cường đại Hắc Uyên chân quân. Hắn sợ tè ra quần, đường đường chân quân, cửu phẩm nguyên anh cảnh giới, tu luyện vài vạn năm, tung hoành thế gian vô địch, lại tại giờ khắc này, bị Tần Dịch tươi sống sợ tè ra quần. Nào có nhân vật khủng bố như thế a? Vừa rồi cũng không phải một vị hai vị chân quân hợp kích. Đây chính là dòng dã 23 vị yêu tộc chân quân liên thủ hợp kích a. Trong đó rất nhiều người, thậm chí không tiếc liều mạng pháp bảo tổn hại, thậm chí thiêu đốt thọ nguyên, thậm chí ngay cả bản mệnh nguyên anh đều vận dụng, công kích kinh khủng như thế, liền xem như vương phẩm nguyên anh cũng muốn trong nháy mắt chém giết. Liền xem như thánh phẩm nguyên anh, thậm chí là tiên phẩm nguyên anh, bao nhiêu cũng phải lưu lại một chút vết thương, lưu lại một điểm vết tích a. Thế nhưng là, nam nhân kia, lại như gió khinh vân nhạt, tại 23 vị yêu tộc chân quân hợp kích bên trong. Chậm rãi đi ra, hắn không quan tâm, hắn căn bản cũng không quan tâm những cái kia cường đại công kích. Mặc cho cái này 23 vị yêu tộc chân quân tùy ý xuất thủ. Loại cảm giác này, thật giống như một đầu cự tượng tại đối mặt 23 con kiến công kích một dạng. Đừng nói thụ thương, thậm chí ngay cả một chút xíu phiền chán cảm giác đều không có. Tất cả công kích, tất cả giãy giụa, trong mắt hắn, đều như là không khí đồng dạng, có thể làm như không thấy. Đánh xong, vậy liền có thể đi chết. Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, tứ giai tuyệt đối miểu sát, một quyền bách sát, ánh sáng tử vong. Trong nháy mắt liền bao phủ 23 vị yêu tộc chân quân. Không chút huyền niệm kết cục, này một đám cường đại yêu tộc chân quân, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, đều bị Tần Dịch đều diệt sát, từng mai nguyên anh, tản mát ra cường đại mà hùng hồn năng lượng khí tức. Đồng dạng tại trong nháy mắt, liền bị Tần Dịch thôn phệ hầu như không còn. Tất cả nguyên anh đều tại tứ giai tuyệt đối thôn phệ hiệu quả dưới. Chuyển hóa thành tu vi của hắn, Tần Dịch tu vi một lần nữa bắt đầu tăng vọt, từ 20,000 long lực, một đường lớn mạnh đến dòng dã 50,000 long lực. Cái này mới miễn cưỡng ngừng lại, cái này 23 vị yêu tộc chân quân, trực tiếp liền để Tần Dịch tu vi, lớn mạnh gấp 2 còn chưa hết. Bất quá, cảnh giới của hắn hay là dừng lại tại cửu phẩm nguyên anh, cũng không có tấn thăng đến càng cao hơn một cấp vương phẩm nguyên anh. Tần Dịch có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách chân chính vương phẩm nguyên anh, chỉ kém cuối cùng một đường khoảng cách. Nếu như có thể lại thôn phệ một vị cửu phẩm nguyên anh yêu tộc chân quân, chỉ sợ hắn liền có thể lần nữa tấn thăng, phá vỡ mà vào vương phẩm nguyên anh cảnh giới. Ai, đoán chừng trên thiên nguyên tinh này nguyên anh kỳ chân quân cũng đều đã chết không sai biệt lắm. Nếu có thể nhiều đến mấy cái liền tốt. Tần Dịch vô năng thở dài một hơi. Chuyến này xuống tới, hắn đã chém giết dòng giã 41 vị yêu tộc chân quân. Nếu như lại thêm trước đó 2 vị địa ma chân quân chết ở trên tay hắn nguyên anh kỳ chân quân, đã nhiều đến 43 vị. Tại bây giờ thiên nguyên tinh bên trên, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ cảnh giới người, vốn là đã là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Bây giờ một hơi bị Tần Dịch chém giết 43 vị. E là cho dù lật khắp toàn bộ thiên nguyên tinh, cũng rất khó lại tìm ra bao nhiêu chân quân. Những này chân quân ngược lại là rất mập, chậc chậc, chỉ là đạo khí liền có mấy trăm kiện. Tần Dịch dọn dẹp chiến trường, dòng dã 29 vị yêu tộc chân quân, trên người pháp bảo nhiều vô số kể, các loại tiên tinh càng là chồng chất như núi. Những thiên tài địa bảo kia, tùy tiện xuất ra một kiện, đều là giá trị khó mà lường được chí bảo. Bây giờ, tất cả bảo vật, tất cả đều đã rơi vào Tần Dịch trên tay, toàn bộ ném vào thu về hệ thống, hết thảy chuyển hóa trở thành tiên tinh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành lần này thu về, thu hồi được 36 triệu tiên tinh. 36 triệu, thế mà một hơi liền được dòng giã 36 triệu tiên tinh. Một đợt này đơn giản chính là trong nháy mắt phất nhanh. Nếu như tăng thêm trước đó 24 triệu tiên tinh, Tần Dịch trên tay tiên tinh số lượng đã đạt đến kinh người 60 triệu, dòng giã 60 triệu tiên tinh. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ có tiên tinh số lượng quá khổng lồ. Phải chăng dựa theo 10,000 so một tỷ lệ, toàn bộ chuyển hóa trở thành thần thạch, chuyển hóa sau chỉnh thể giá trị không thay đổi. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Liền như là trước đó mấy lần một dạng, một khi Tần Dịch có số lượng quá nhiều, hệ thống liền sẽ đề nghị chuyển hóa trở thành càng cao hơn một cấp năng lượng kết tinh. Từ linh thạch đến linh tinh, từ linh tinh đến tiên thạch, từ tiên thạch đến tiên tinh, lại từ tiên tinh đến thần thạch, từng bậc tăng lên, ẩn chứa năng lượng cũng là càng phát khổng lồ kinh người. Xác nhận chuyển hóa, Tần Dịch không chút do dự điểm xuống đi xác nhận. Trong nháy mắt, dòng giã 60 triệu tiên tinh, toàn bộ đều chuyển hóa thành thần thạch, biến thành chỉ là 6.000 thần thạch. Bất quá cái này 6.000 thần thạch, mỗi một khối giá trị đều tương đương với 1.000.000 khối tiên tinh. 100 triệu tiên thạch, 1.000 tỷ linh tinh, càng là tương đương với dòng giã 100 triệu ức linh thạch. Cái số này nhìn như vô cùng khổng lồ, trên thực tế cũng là vô cùng bình thường. Dù sao thiên nguyên tinh quá to lớn, sinh linh số lượng càng là nhiều vô số kể. Liền xem như 100 cái địa cầu, 1.000 cái địa cầu,